Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066. Chương 1066. Hương tình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 28 tháng chạp tương quy đất đai đã có thể cảm nhận được năm không khí. Đôi cầu cửa hàng cửa tiệm đã dán lên câu đối xuân. Vách tường bụi đất trên khay vậy dán lên phúc chữ. Tràn ngập không khí vui mừng bầu không khí. Cửa hàng cửa tiệm mấy cái so chó cao không được bao nhiêu đứa nhỏ ở thả roi nhỏ. Dùng nhang thọt chừng mấy lần mới có thể đem roi tâm đốt. Sau đó giống như bác nhĩ đặc 100 mét chạy nước rút như nhau chạy ra ngoài 10 mấy mét xa. Còn không quên bưng bít lỗ tai. Thanh âm bộp bộp ở buổi sáng không khí mát mẻ trong dạo rực. Thấy đứa nhỏ thả dây pháo cái này vừa yêu vừa sợ một màn. Vạn Phong không khỏi nhớ tới mình khi còn bé thả roi nhỏ lúc tình cảnh. Rất cẩn thận nhớ lại một phen. Phát hiện lúc ấy mình một chút cũng không so bọn họ dũng cảm. Tựa hồ và bọn họ một cái chim vị. Đôi cầu cửa hàng đối diện đại đội cao ốc thì ở lớn cửa hai bên cột cửa lên cúp hai cái lớn đỏ đèn. Dương, có thể vậy nghỉ, đội bộ bên trong không có một người. Vạn Phong và Hàn Quảng ra ngay tại đôi cầu cửa hàng và đại đội cao ốc nơi này xuống xe taxi. Phía trước 100 mét chỗ Nam Đại Loan lối vào. Hàn Quảng ra an ninh cao ốc giống vậy không khí vui mừng. Một người phụ nữ đang chỉ huy hai cái nhân viên an ninh ở treo đèn đỏ dán phúc chữ. Thật ra liền có thể nghe được nàng dán sai lệch, lại đi phía trái bên một chút tiếng hò hét. Người phụ nữ trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu có liền thấy phía tây trên đường lớn hai người đang lắc lư đáng đáng địa đi bên này. Một khắc sau người phụ nữ cũng không để ý phúc chữ dán được nghiêng không sai lệch. Đàn ngựa phóng chạy vậy chạy tới. Vạn Phong nhanh chóng nhích sang bên nhích lại gần. Mắt nhìn cửa thành muốn cháy. Hắn cũng không muốn bị vạ lây người vô tội. Hàn Quảng gia thì có chút không biết làm sao. Rõ ràng không gặp phải tình hình như vậy. Không biết là nên tránh hay là nên nghênh đón. Lương Hồng Anh đã cầm ra cấp 3 nhảy xa dáng điệu bay tới. Nhưng mà đến Hàn Quảng gia trước mặt. Nhưng tới thắng xe gấp một cái. Cái này làm cho Vạn Phong thất vọng. Không khỏi lắc đầu liền liền than thở. Đáng tiếc ngươi cái này mang to lớn chiều lực tốc độ. Ngươi hẳn nhảy cỡn lên cưỡi đến Quảng gia trên mình cho hắn một cái hung hãn hôn. Đây mới là loại này dưới bối cảnh bình thường phát sinh cảnh tượng. Có thể ngươi đây là làm được cái gì nha. Ta cũng chuẩn bị cho các ngươi vỗ tay. Lãng phí ta cảm tình. Ngươi muốn ở vừa xem cuộc vui nha. Nhà ngươi người phụ nữ đều là làm như vậy. Dĩ nhiên, nếu là ta Phượng Nhi bây giờ cũng hôn ta mười mấy miệng. Hừ, không biết xấu hổ. Lương Hồng Anh, không muốn lấy là Hàn Quảng gia trở về ngươi thì có phách lối vốn. Nói cho ngươi các ngươi hôn môi chuyện Quảng gia nhưng mà và ta nói qua. Ta nhưng mà nắm giữ ngươi không biết xấu hổ những chuyện kia mà người thứ nhất vật liệu. Lương, Hồng Anh nóng nảy, dùng sức bóp Hàn Quảng ra cánh tay. Mảnh gỗ, như vậy chuyện ngươi sao có thể nói cho hắn nghe? Hàn Quảng ra khóc cười không được. Ngươi đừng nghe hắn mù lải nhải. Hắn ngươi còn không biết sao? Lại hù dọa người, Lương Hồng Anh dùng giết người giống vậy ánh mắt xem Vạn Phong. Vạn Phong vui vẻ cười to, ha ha ha, một chút lòng dạ cũng không có, một chút liền lộ tẩy không phải. Không trễ nãi các ngươi về nhà hôn hôn, ta đi trước. Vạn Phong dẫn đầu đi đến Nam Đại Loan cửa vào, ở chỗ này do dự một chút, là tới trước công xưởng xem trước hay là về nhà. Do dự mấy giây, Vạn Phong vẫn là quẹo vào thôn tiểu thụ. Trước hay là về nhà nói sau. Thôn tiểu thụ đầu thôn Tây trên đại lộ không có một người. Ngày xưa điều này dòng xe chạy không ngừng đường lúc này chỉ có Vạn Phong một người. Người bên trong thôn thỉnh thoảng vang lên thưa thớt tiếng pháo. Nhà nhà trong sân cũng đứng lên thả roi roi gậy. roi gậy chóp đỉnh có mảnh gỗ hoặc là tôn làm được thiết máy bay. Máy bay tột đỉnh đều có một cái tôn làm trong chóng. Gió thổi một cái rào rào vang. Lão đại đội trong sân một phiến lạnh tanh. Cung Tiêu xã nghỉ, sở y tế vậy nghỉ, Hoa Nhi tỉ miệt nhà máy vậy nghỉ. Toàn bộ đại viện đại khái liền lên viện nhà hắn còn có người hoạt động. Vạn Phong đứng ở cửa nhìn lên viện nhà mình ba tầng lầu nhỏ rất có điểm nguy nga lộng lẫy khí thế. Trong viện tử gian vậy lập một cây bằng sắt roi gậy. Roi gậy trà bạc hồng ở dưới ánh mặt trời ánh sáng bạc lập lòe. Mẫu thân, đệ đệ và muội muội ở dán câu đối xuân. Mẫu thân bưng một chậu hồ dán ở rầm rầm hồ dán. Đệ đệ Vạn Tuấn liền đem câu đối xuân phúc chữ cái gì đi trên tường dán. Muội muội Vạn Phương há miệng run rẩy ôm một cái câu đối xuân phúc chữ cái gì. Đại ca trở về, Vạn Phương đầu tiên nhìn thấy Vạn Phong kêu một giọng, đem trong tay phúc chữ đôi liễn đong đưa được giống như cờ màu sắc như nhau. Trư Mẫn thấy nhi tử trở về, thiếu chút nữa cao hứng đem trong tay bưng hồ dán chậu ném. Ta còn lấy là năm nay lại không trở lại hết năm. Sao có thể, chỉ bất quá về trễ một chút. Vạn Phong đem trong tay ba lô đưa cho mẫu thân. Nhận lấy hồ dán chậu. Ta sữa và ba ta đâu? Người sữa hồi ngươi già thúc nơi đó ăn Tết. Người già thúc tới đón về. Ba người ở trong phòng bày bài xi phé đâu? Ngươi nói ba ngươi. Chúng ta đều ở đây dán đối với chết hắn ở trên giường đất bày bài xì phé. Vạn Thủy Trường không có. Chuyện gì thời điểm liền yêu bày một loại kêu trời cao bài xì phé trò chơi. Bày nửa đời vậy không có lên đi thiên. Ha ha, để cho hắn bày thôi. Ta và đệ đệ muội muội dán là được. Trong nhà ăn Tết đồ đều chuẩn bị xong chưa? Có gì chuẩn bị? Xuyên được Phượng Nhi cũng làm xong đưa tới một đống lớn. Ăn thị trường trên có nàng cũng đều đưa tới. Ba người mua chút dây pháo liền xong chuyện. Ba ta mua nhiều ít dây pháo. 300 hơn khối đi. Mới mua như vậy điểm. Cái này vậy được. Bây giờ còn có bán tiên pháo sao? Thật ra thì ở năm 86 300 đồng tiền dây pháo đã không ít. Người bình thường nhà cũng chỉ 10 khối, 20 khối. Đại đội Tương Uy là khu vực này giàu có nhất địa phương. Trung bình một nhà dây pháo tiền vậy còn chưa tới 100 nguyên. Hợp xã đều đóng cửa. Nhưng tiệm nhỏ có, năm 86 dây pháo quản lý tương đối tùng. Cá thể tiệm nhỏ đều có thể mua bán. Mau dán, dán xong rồi đi mua dây pháo. Ca, nhà lầu không tốt. Dán phúc chữ liền so phòng ở tử hơn dán như vậy hơn tấm. Vạn Tuấn không héo không nói chọc ra như. Thế một câu, ở tròi tốt, một bàn không cần dán. Ngày mai sẽ ở trong sân cho ngươi dựng một tròi ở. Vạn Phong liền trực tiếp oán hận liền một câu. Trở về, có nhà lầu ở hắn ngại dán phúc chữ dán nhiều. Trên lầu phúc chữ cũng dán xong rồi. Vì vậy Vạn Phong vậy không rầm rầm mấy cái dưới lầu vậy dán xong rồi. Dán xong rồi phúc chữ đôi liễn. Vạn Phong khắp nơi tìm xe. Nhưng mà trong sân trừ Vạn Thủy Trường xe gắn máy bên ngoài ngay cả một xe đẩy cũng không có. Trong nhà không cái xe cũng không được nha. Xe gắn máy đồ chơi kia căn bản kéo không được bao nhiêu thứ. Muốn không muốn đem 40 giống là một máy trở về trước mở. Để cho đệ đệ đến nhà hàng xóm mượn một chiếc hai đợt xe. Vạn Phong mang đệ đệ muội muội đi tới đôi cầu cửa hàng lại tốn 500 nguyên mua một xe dây pháo. Trở về, đem tông chủ tiệm vui vẻ câu rát. Vạn Thủy Trường vừa thấy nhi tử có mua về một xe dây pháo. Vui vẻ, hắn liền yêu thả dây pháo. Một ngày thả hắn cũng không ngại phiền. Buổi trưa sau khi cơm nước xong Vạn Phong cưỡi lão tử Tương Uy 70 mô tô bắt đầu ghé thăm. Dĩ nhiên phải đi xem nãi nãi lão thúc cùng với ông ngoại bà ngoại. Sau đó còn muốn đến nhà Loan Phượng đi một chuyến. Lễ phép nhất định phải làm được. Vạn Phong cưỡi mô tô vào Nam Đại Loan.